Xin chào mọi người đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Nghịch Tập, tác giả Sa Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 173. Ngô Sở Úy nhìn Uông Thạc hỏi: "Anh đến đây làm gì?" Uông Thạc ôm vai Khương Tiểu Soái nói: "Tìm anh ta." "Tìm anh ta làm gì?" Ngô Sở Úy thêm buồn bực: "Anh tìm anh ta làm gì?" Uông Thạc khóe miệng dương lên vui vẻ nói: "Cậu còn không biết hả? Bây giờ tôi với cậu ta rất thân thiết." Khương Tiểu Soái hiểu ý xấu của Uông Thạc. "Ai thân thiết với anh hả? Tôi biết anh sao? Đã ngủ chung ổ chằn còn không thân thiết hay sao?" Uông Thạc tự cầm vào vai Khương Tiểu Soái, cố ý đưa ánh mắt liếc nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức xù lông: "Sư phụ, anh thật giỏi, nhanh như vậy để đứng núi này trong núi nọ rồi à?" Khương Tiểu Soái còn chưa kịp mở miệng, Uông Thạc đã thay cậu ta nói: "Cậu sau này chừa lại một chút đầu óc, đừng cái gì cũng kể cho Tiểu Soái, không chừng có ngày cậu ta bán đứng cậu." Ngô Sở Úy đạp cửa đi ra ngoài, trước khi đi vẫn còn đáp lại Khương Tiểu Soái một cái nhìn thâm thủy, ám chỉ anh ta tận lực mà nạy miệng Uông Thạc một chút mạnh mũi, nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Vì vậy Khương Tiểu Soái rất biết phối hợp mà đuổi theo hai bước, sốt ruột hô lên: "Đại úy, cậu quay lại đây cho tôi." Ngô Sở Úy cũng không hề quay đầu lại mà nhìn sân bóng rổ rồi đến đó. Khương Tiểu Soái vẻ mặt xoắn xuýt, bĩu môi lẩm bẩm nói một câu: "Cái câu này lòng dạ thật hẹp hòi." "Được rồi, đừng tiếng, tôi đều nhìn ra." Uông Thạc miễn cưỡng nói. Khương Tiểu Soái mặt cứng đờ, quay đầu lại nhìn Uông Thạc cười cười: "Mắt cú vọ." Uông Thạc yên lặng nhìn Khương Tiểu Soái một lúc, đột nhiên đưa tay lên mặt cậu ta nhéo một cái: "Tôi biết vì sao Quách Tử thích cậu." Khương Tiểu Soái hỏi: "Vì sao? Cậu quan tâm hả?" Uông Thạc hừ lạnh một tiếng. Khương Tiểu Soái không cam lòng: "Tôi đương nhiên biết tôi như thế nào, cũng không thể xía vào." Uông Thạc đặt bông ngã người xuống ghế xa lồng, hoàn toàn không để ý đến Khương Tiểu Soái mơ màng và phát cẩu, tự nhiên ăn chùm nho của Khương Tiểu Soái vừa rửa. Khương Tiểu Soái oán thầm: "Trách không được, lại có thể dùng động vật chơi đùa cùng nhau, căn bản thì người và động vật không có chung suy nghĩ." Cô Sầu Ý hung hăng đi ra ngoài, một mặt để lại cho Khương Tiểu Soái và Uông Thạc ngồi một chỗ trao đổi. Về mặt khác, cũng bởi vì cậu thấy thần tử ở bên ngoài ôm một quả bóng trổ đi đến trước mặt Uông Trẩm, ngửa cổ hỏi: "Anh ném được không?" Câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, nếu như không thể ném được thì chứng tỏ người cao mét chín không phải, rất uổng phí hay sao? Uông Trẩm căn bản không muốn trả lời. Vì vậy Ngô Sở Úy cầm một trái bóng đi đến đối diện sân bóng rổ. Trong chốc lát trên sân truyền đến âm thanh nện xuống của quả bóng. Uông Trẩm đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân hình đẹp trai của Ngô Sở Úy ở trên sân bóng rổ toát ra vẻ vui vẻ, ánh mắt nheo lại tràn đầy sức sống. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Ngô Sở Úy bắt đầu thể hiện trình độ chơi bóng của mình, hướng đến cái giỏ ném một cái, sau đó nhặt lại bóng truyền cho Uông Trẩm, hất cầm lên khiêu khích. Uông Trẩm trực tiếp từ bên cạnh cậu đi qua, đi đến bên dưới cột bóng rổ, tại chỗ lấy đà chụp cây giỏ. Cột bóng rổ trăng trắc kêu lên một tiếng rất lớn, kéo bẻ một đường bị Uông Trẩm kéo xuống tạo thành vòng cung. Sau đó Ngô Sở Úy tay nắm chặt lại. Ngô Sở Úy bị động tác rót bóng vào rổ quá tàn bạo của Uông Trẩm, tiểu cúc kích động co rút lại, sau đó không thể cứu vãn được, nghĩ che giấu không được, nghĩ khắc chế không xong, chỉ có thể nghiến răng trợn mắt thống khổ, giữ trọng lượng trên chân. Uông Trẩm nhìn ra Ngô Sở Úy khác thường, nắm lấy tay cậu hỏi: "Cậu sao vậy?" Ngô Sở Úy cảm nhận được bàn tay ấm áp của Uông Trẩm, trứng trung chấn động mạnh hơn. "Chịu không nổi, thực sự chịu không nổi." Ngô Sở Úy bị nôn nóng vây quanh, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp, đánh bóng rổ, chỉ có thể vận động mới có thể giảm bớt căng thẳng, che giấu hạ thân, đàn bối rối. Vì vậy Ngô Sở Úy bắt đầu liều mạng chạy trên sân bóng rổ rất sôi nổi. Cuối cùng thì cậu nhóc vừa ngẩng đầu lên cũng dần dần ủ rũ yên vị. Ngô Sở Úy lại hưng phấn lên rất nhiều, đoạt lấy quả bóng trên tay Uông Trẩm, ném một cái ở cự ly xa rất đẹp, bóng rổ vững vàng rơi vào giỏ, lúc rơi xuống đất đắc ý huýt sáo. Sau đó cạch một cái, Ngô Sở Úy vừa vận động quá nhanh, trứng trung bị rơi ra ngoài. Nhờ cậu hiểu được chuyện gì xảy ra thì trứng trung đã từ ống quần thực sự rơi xuống mặt đất, hơn nữa lại vù vù kêu, nhét vào tiểu cúc cả ngày không thấy âm thanh nào kêu. Đúng lúc rơi ra thì vù vù kêu chói tai, tiếng động cũng đủ làm cho Ngô Sở Úy mặt nóng tràn như sắp bị nướng chín. Uông Trẩm ánh mắt tự nhiên nhìn một cái vật thể trên mặt đất. "Kia là cái gì?" cố ý hỏi. Ngô Sở Úy thấy Uông Trẩm đang đi đến, thấy nguy cấp trực tiếp đạp một đạp cho bẹp dí. "Không có gì, hình như một con sâu già, bay bám vào chân tôi. Uông Trẩm hạ giọng nói, một con thật lớn. Đó là anh một thời gian dài như vậy mới về nước, không rõ ràng lắm tình hình bên này. Tôi nghĩ Bắc Kinh những năm gần đây ô nhiễm môi trường thật sự nghiêm trọng, nhiều loài sâu cũng bị biến dị. Ngày trước chùa cũng bé bé bằng thẻ ATM, bây giờ cái chậu rửa mặt cũng không thể đựng nổi. Uông Trẩm gõ một cái lên đầu Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý sợ rằng Uông Trẩm đuổi cũng giết tận, liền giơ tay trước mặt Uông Trẩm nhìn anh ta. Sao vậy? Uông Trẩm hỏi. Mỗi lần gặp mặt anh đều tặng tôi đồ, giờ tôi cũng muốn. Ngô Sở Ý nói. Không có. Uông Trẩm thẳng thắn nói. Việc này không được à? Ngô Sở Ý đùa giỡn. Mọi lần đều có, lần này sao lại không chứ? Nhanh lấy ra đi, cái gì cũng được. Vừa nói xong, quả bóng rổ trên tay Uông Trẩm nổ mạnh một cái. Ngô Sở Ý thất kinh giật mình, hồn chưa kịp nhận xác. Uông Trẩm cầm quả bóng rổ cho vào một cái túi đưa cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý vui mừng như điên, nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi Uông Trẩm. Thật sự cho tôi hả? Uông Trẩm nhẹ gật đầu. Ngô Sở Ý vui thích cầm lên đùa nghịch rất lâu. Cũng may là trứng trùng đã bị đẩy ra ngoài, không còn ở bên trong vách rùa cậu. Dù có bị cậu đạp hỏng thì cũng bị tiểu cúc của cậu bóp cho hỏng. Vừa tan ca xong, Tỳ Xính liền đến phòng khám tìm Ngô Sở Ý. Đang đi được nửa đường thì điều khiển trứng trùng tắt. Xe dựng ở đối diện sân bóng, Tỳ Xính liếc mắt qua cửa xe nhìn sân bóng rổ. Hình bóng hai người kia lọt vào mắt anh. Hình ảnh Ngô Sở Ý tươi vui chơi đùa đã rất lâu anh không nhìn thấy, hiện tại lại xuất hiện trước mặt người khác vô cùng vui vẻ. Tỳ Xính như đập nát vô lăng, đồng tử đèn như không nhìn thấy ánh sáng. Vừa mới xuống xe, tiểu giấm chua siết chặt như muốn giết người. Mới đầu chỉ quay cuồng giãy giụa, sau đó đã cắn xé quần áo của anh. Rất nhiều năm rồi tiểu giấm chua cũng thỉnh thoảng làm nũng, nhưng chưa bao giờ có hành động bạo ngược như hôm nay. Tỳ Xính đem tiểu giấm chua giữ chặt lại, kiểm tra trên người nó xem có bị thương hay không. Trong lúc kiểm tra, tiểu giấm chua đột nhiên bò xuống, xông thẳng vào phòng khám. Một lúc sau, Uông Thạc trên vai quấn tiểu giấm nhỏ đi ra ngoài. Tiểu giấm nhỏ rất ngoan ngoãn trên vai cậu ta, mặt lười biếng y như Uông Thạc, một biểu hiện giống nhau. Tri Xính giọng âm trầm không thể kháng cự ra lệnh cho Uông Thạc. Đưa nó cho tôi. Uông Thạc trả lại túi giấm nhỏ, sau đó xoa mông nó một cái. Túi giấm nhỏ như đang bị trúng tạ, rút đầu vào cổ Tri Xính, đuôi nó vòng qua người Uông Thạc quấn lại. Sau đó Uông Thạc ngã người về phía trước, liền bị túi giấm nhỏ ra sức quấn chặt, liền kéo hai người dính vào nhau. Uông Thạc ngẩng người lên nhìn Tri Xính, vừa lúc chạm vào ánh mắt lạnh người của anh. Tôi rất muốn mình là túi giấm nhỏ, được anh chăm sóc đuôn chiều 7 năm. Tri Xính rất rõ ràng nói cho Uông Thạc. Là cậu đã phá hủy tình cảm của chúng ta, chẳng thể trách ai được. Đúng. Uông Thạc cười lạnh lẽo. Là tôi không có đạo đức, tôi ti tiện, không liêm sỉ, đáng đời tôi. Nói như vậy, anh thoải mái chưa hả? Cậu như thế nào đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi. Sao phải nói những lời làm tổn thương đến tình cảm như vậy? Uông Thạc vẫn không tỏ ra thái độ gì. Nói gì thì nói, chúng ta cũng từng là bạn, chúng ta cũng từng có lỗi với nhau. Túi giấm nhỏ cũng là con của chúng ta. Tình cảm như vậy anh không thể giữ lại chút thể diện cho tôi hay sao? Tri Xính gỡ đuôi của túi giấm nhỏ đang quấn lên cổ của Uông Thạc, nhưng tay Uông Thạc lại giữ lại. Nếu con đã không vui vẻ khi ba mẹ nó chia tay, hay anh liền đưa tôi đến nhà trắng thử đi. Tôi thấy trong đó có rất nhiều con trắng trước đây tôi để lại. Mẹ con thâm tình xa nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng nên đến thăm bọn nhỏ rồi. Ngô Sở Ý nhìn thấy xe Tri Xính đậu ở phía xa, nhanh đi về phía đó. Lúc này, túi giấm nhỏ đang cắn cắn thân mật trên mặt Uông Thạc. Sự thân mật này khác với sự thân mật đối với Ngô Sở Ý. Không phải làm đúng, đòi chim sẻ, không phải muốn làm cho cậu vui, mà là thân mật ý vào triệt để xuất phát từ bản năng. Sau đó, cậu nhìn thấy Tri Xính và Uông Thạc cùng lên xe. Ngay sau đó, chiếc xe chạy đi. Xe vừa đi được một đoạn, di động Tri Xính rung lên. Vừa thấy số bác sĩ, trong lòng vô cùng căng thẳng. Tình trạng bác gái không tốt, nếu tiện thì qua bệnh viện ngay. Tri Xính rất nhanh phanh xe lại, ném cho Uông Thạc chìa khóa xe và chìa khóa vườn trắng không giải thích, trực tiếp đi xuống xe, biến mất trong đêm tối. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Uông Thạc vuốt ve túi giấm nhỏ, mắt nhìn ra ngoài. Khương Tiểu Soái nghĩ rằng Ngô Sở Ý sẽ về cùng Tri Xính nên khóa cửa phòng khám. Thật ra Ngô Sở Ý không hề đi. Cậu ngồi ôm gối dưới sân bóng, mưa đã ướt hết cả người, ánh mắt vô định. Uông Trẩm vừa đi được một lúc lại quay lại, bước đến bên cạnh Ngô Sở Ý, chìa tay ra cho cậu. Ngô Sở Ý không nắm lấy. Vì sao lại muốn gặp mưa? Uông Trẩm nói. Ngô Sở Ý nói, Tôi luôn ngồi tại đây chính là mưa tự rơi, không phải do tôi. Vậy tại sao lại không tránh mưa? Mưa ở mọi nơi, tránh đi đâu bây giờ? Uân Trẩm không nói gì, liền kéo Ngô Sở Ý dậy, bế cậu để lên xe mình. Ngô Sở Ý lắp bắp nói, người của tôi bị em anh bắt đi rồi, tôi đưa cậu đi tìm về. Uân Trẩm ôm Ngô Sở Ý về nhà, để cậu ngủ ở phòng của Uân Thạc. Ngô Sở Ý xả nước tắm rồi thay quần áo sạch sẽ, thoải mái chui vào chăn, không đến 2 phút bắt đầu ngủ. Uân Trẩm nhìn cậu một lúc, xác nhận cậu đã ngủ say rồi mới quay lại phòng mình. Đêm khuya mưa mới tạnh, Uân Trẩm không ngủ được, đi ra phòng khách rót nước. Nhìn Ngô Sở Ý ngồi ôm gối trên cửa sổ sát đất, mắt nhìn ra ngoài, loạn tóc tối màu đến đầu bay bay theo từng cơn gió thổi qua, lưng vững vàng không tựa thành cửa, nhìn như một đứa trẻ vô cùng cô độc lại vô cùng quật cường, ai thấy cũng đau lòng. Không phải vừa mới ngủ một chút sao? Uân Trẩm hỏi. Sao lại tỉnh rồi? Ngô Sở Ý nhàn nhạt nói, hết mưa rồi ngủ không được. Đúng vậy, vừa rồi khi mưa to gió giật sấm chớp đùng đùng, Ngô Sở Ý lại ngủ rất yên, hiện tại vô cùng yên tĩnh lại không ngủ được, lại giống như bị ảo giác. Cứ nghe có tiếng mở cửa, sau đó tiếng bước chân cộp cộp đi vào phòng ngủ. Nhưng cậu cứ đợi, đợi rất lâu, rồi lại rất lâu qua đi. Cửa phòng không có một ai mở, đến tiếng gõ cửa cũng không có. Cho nên, cậu ra ngoài, ngồi đợi. Uân Trẩm dĩ nhiên biết Ngô Sở Ý nghĩ cái gì. Tình trạng này của cậu rất giống Uân Thạc, mỗi ngày đều vậy, không chút sai lệch. Trong nửa năm qua, không biết bao nhiêu đêm, Uân Thạc như hồn ma, đi tới đi lui trong phòng, ngóng chờ một lúc nào đó có người mở cửa đi vào, nói một tiếng, tôi cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi. Đều như hai đứa nhỏ kiêu hãnh, nhưng vô cùng nhát gan, chỉ là đang đeo hai chiếc mặt nạ khác nhau mà thôi. Uân Thạc giờ này sẽ không trở về. Uân Trẩm nhìn Ngô Sở Ý nói, một người vì mưa mà ngủ bên ngoài, sẽ không vì nửa đêm mưa tạnh mà liền dám bụng đi về nhà. Tôi không phải nghi ngờ anh ta ở cùng Trị Xính. Ngô Sở Ý giấu đầu lồi đuôi, tôi chỉ sợ nửa đêm anh ta về, nhìn tôi ngủ trên giường của anh ta sẽ không thoải mái. Uân Trẩm trầm lắng nói, yên tâm, cậu ta không hề để ý như vậy. Bình thường ngay cả chân cậu ta cũng lười rửa. Cậu không chê cậu ta là tốt rồi. Ngô Sở Ý nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ đi về giường của Uân Thạc. Vào lúc này Trì Xính vẫn còn đang đi đi lại lại cửa phòng bệnh của bà Ngô. Chưa đến một tháng, bà Ngô đã gầy đi trông thấy. Trì Xính cho bà nằm một phòng thường, lại âm thầm cho phục vụ đặc biệt, vì sợ bà Ngô sẽ sót tiền. Khi Trì Xính chạy đến, bà Ngô đã trên nôn dưới thải, sốt cao không ngừng, đã rơi vào hôn mê. Vừa rồi tình hình mới chuyển biến tốt hơn, vừa tỉnh lại kéo tay Trì Xính nói, đại chị à, có ngàn vạn lần đừng nói với thằng Út nhà chúng ta, vạn nhất ngày nào đó cô chết, thằng Út cũng chỉ buồn vài ngày, nhưng nếu bây giờ cô cho nó biết, nó sẽ phải chịu đựng từ giờ đến ngày cô chết. Những lời này không biết bà Ngô đã nói với Trì Xính bao nhiêu lần. Bà lấy hết tiền cất dưới đáy hòm trong nhà ra, cho rằng đủ chống đỡ để đến khi bà qua đời. Kỳ thực còn không đủ phí thuốc thang một ngày. Số tiền Ngô Sở Ý cho bà cũng vẫn không nỡ lấy ra dùng, luôn miệng dặn Trì Xính dùng thuốc rẻ thôi, ở phòng bệnh thường, tiền phải giữ lại cho con trai bà cưới vợ. Trì Xính không nói cho Ngô Sở Ý biết, cũng không phải hoàn toàn để bà cụ yên tâm, còn có một nguyên nhân khác xuất phát từ tâm của anh. Anh không muốn khiến Ngô Sở Ý đau lòng. Cho dù anh biết bà Ngô đặc biệt muốn gặp con trai, anh cũng không muốn đưa Ngô Sở Ý quà, để cậu thấy bệnh tình nguy kịch của mẹ. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy bà Ngô chỉ còn lại hấp hối thoi thóp, Trì Xính bỗng nhiên có chút dao động. Di thắt đầu thuốc, anh cầm di động lên gọi cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý rất nhanh nghe máy, âm thanh lúng túng, giống như vẻ chưa tỉnh ngủ mà giống như không hề ngủ. Nghe tiếng Ngô Sở Ý, lòng đau như những cơn sóng biển dồn dập đánh vào người Trì Xính. Không còn tức giận lúc đứng ở ngoài sân bóng, lúc này anh chỉ tập trung nghĩ đến một thứ, là Đại Bảo không còn mẹ rồi sẽ ra sao. Đang ở đâu? Thanh âm của Trì Xính vẫn trầm ổn như vậy. Ngô Sở Ý nói, ở nhà. Đang ngủ ạ? Một tiếng ừ nhỏ phát ra từ cổ họng Ngô Sở Ý. Trì Xính nói, tôi ở ngoài có chút việc không thể về, nửa đêm trời lạnh, lấy cái chăn dày trong tủ trà đắp. Tôi không lấy trứng trục trà nữa, vẫn thành thật đặt nó bên trong. Ngô Sở Ý nói, mặc dù biết Ngô Sở Ý đang nói dối, Trì Xính vẫn như cũ nén bực bội nói một câu, ngoan. Tiếp đó cuộc gọi ngắt. Ngô Sư Ý buông điện thoại lẩm bẩm một câu. Rõ ràng anh đã biết điều khiển đã tắt. Biết rõ chân ruột sớm đã không còn trong người tôi. Anh và anh ta ở bên nhau, luôn luôn bao dung với tôi như thế. Đẩy điện thoại qua một bên, Ngô Sư Ý đem những cái đĩa CD đó ra. Trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cậu dựa vào tinh thần cực kỳ lớn kia, nhất định phải tìm cho ra sự thật này. Lần này, Ngô Sầu Ý không thua qua bất cứ đoạn nào nữa. Bất kể một chi tiết nhỏ nhất nào của cậu không bỏ qua, để tiết kiệm thời gian, cơ hội ngàn năm có được này. Cậu chỉnh màn hình chia nhỏ thành 9 khung nhỏ, xem một lần được 9 đoạn. Kết quả, khi hình ảnh nhiều ra, khung cảnh nhiều hơn, cậu có cảm giác rất khác. Lúc đầu hình ảnh Trị Xính và Quách Thành Vũ hôn nhau mà cậu xem tựa như nhát dao, mấu chốt trời giáng đánh xuống. Nhưng nếu so sánh với hình ảnh tràn ngập lúc Trị Xính và Uông Thạc ấm áp bằng động thì nó quá bé nhỏ không đáng kể gì. Chỉ khi bằng so sánh những hình ảnh này với nhau, cậu mới phát hiện rằng đối với đầy một bằng tình ý kia thì cái này như một nốt nhạc lẻ loi, ngoài ý muốn trong một bản nhạc trăm nốt. Nhưng khi video chạy đến một khoảng thời gian nào đó, nó liền biến thành cái gai trong mắt, cây kim ăn sâu vào da thịt. Người nào là tua đĩa lại để tìm sự cân bằng chứ? Nhìn từ một khía cạnh khác, cái nhìn chủ quan lại thay đổi biến hóa một trời một vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trị Xính rất yêu Uông Thạc. Biết đâu Uông Thạc mất hơn 6 năm mới hiểu ra được nên mới nỗ lực hàn gắn với Trị Xính. Ngô Sầu Ý cho chiếc CD cuối cùng vào, tiếp tục chỉnh 9 màn khung hình, mỗi màn hình đều đen thui. Sự trộn trả vui vẻ của CD trước, CD này lặng lẽ khiến cho người ta buồn bã không thôi. Nếu đổi thành Ngô Sầu Ý, cậu cũng không cam lòng. Trời bên ngoài đã bắt đầu lỏ những tia sáng đầu tiên của một ngày. Ngô Sở Ý đặt chồng CD về chỗ cũ, mặc lại quần áo bị ướt tối qua, như không có việc gì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Uông Thạc đã về, vừa về liền đi thẳng vào phòng ngủ Uông Trẩm. Anh ta có một sở thích vô cùng biến thái, đó là gào to mồm đánh thức Uông Trẩm dậy. Kết quả hôm nay Uông Trẩm dậy vô cùng sớm, đang loay hoay nghịch nghịch trứng rùng. Cái gì đây? Uông Thạc hỏi. Uông Trẩm nhàn nhạt nói. Rơi ra từ trong bông Ngô Sầu Ý, bị cậu ta đạp hỏng. Anh đã sửa lại cho cậu ta rồi. Nói xong, dùng bàn tay to bóp bóp cái trứng rung đột nhiên rung động. Uông Thạc đoán được cái này dùng để làm gì. Trong nháy mắt giận tím mặt. Mẹ nó, thứ này rơi ra từ bông cậu ta, mà anh cũng dám đụng vào. Tay anh thật ti tiện. Uông Trẩm không để ý đến cậu ta, ném cho Uông Thạc chiếc điện thoại đã bị cậu ta ném từ trên tầng trên xuống tầng dưới. Đây là của cậu, cũng đã sửa xong. Uông Thạc âm thầm, tốn hơi thừa sức. Thật giống yêu quái, vỡ nát như thế cũng có thể sửa được à? Uông Trẩm định trả trứng trung cho Ngô Sầu Ý. Uông Thạc đột nhiên đoạt lấy. Đưa đây, để tôi trả cho cậu ta. Nói xong đi về phòng mình, sờ nó một hồi. Chờ Ngô Sầu Ý từ phòng vệ sinh đi ra, cậu ta đang ưỡn ngực ngồi trên giường. Anh về rồi à? Ngô Sầu Ý nói. Tối qua trời mưa lớn, phòng khám lại khóa cửa, không có chỗ đi. Liền tá túc vợ chỗ anh một đêm. Uông Thạc cười hiếp mắt. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Trị Xính biết. Ngô Sầu Ý ngượng ngùng cười. Thật sự cảm ơn anh. Cái này. Uông Thạc lắc lắc trứng trung trong tay. Là của cậu đúng không? Ngô Sầu Ý hồi hộp khó nói. Cái này. Vậy sao lỡ cho anh vậy? Anh của tôi bảo đưa cho cậu. Uông Thạc tiếp tục cười. Mặt Ngô Sầu Ý trong nháy mắt đỏ như quả cà chua. Mẹ nó. Uông Trẩm không nhặt lên rồi mang về nhà đi chứ. Cậu thật sự gặp quý nhân rồi. Anh tôi có một đôi tay thần kỳ, bất kể vật nào hỏng hóc cỡ nào cũng có thể sửa được, không một chút sai lệch. Nói xong trả cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý không khỏi giật mình kinh hãi. Thứ này là hàng đặc biệt hiếm, cậu đã nghĩ Uông Trẩm vừa mua về triệt để giống như ban đầu, không một chút hỏng hóc, một vết tích cũng không để lại, đầy như là một cái cọc giữa sông đang chảy xiết. Cậu không biết sau khi về nhà ăn nói với Trị Xính kiểu gì. Thay tôi cảm ơn anh của anh, Ngô Sở Ý nói. Uông Thạc trầu rĩ nói. Cậu đi mà cảm ơn. Anh tôi đang đứng ở ngay sau lưng cậu kìa. Sắc mặt Ngô Sở Ý chợt biến, cũng không dám liếc nhìn Uông Trẩm lấy một cái, cắm đầu chạy ra khỏi cửa, bỏ lại hai người phía sau. Khi Trị Xính về đến nhà, Ngô Sở Ý đã nằm ở trên giường, trứng trung không chút vết tích hỏng hóc đặt trên tủ đầu giường, quần áo mặc hôm qua để bên giường, giống như cả đêm vẫn ngủ ở nhà. Nghe được tiếng bước chân, Ngô Sở Ý hơi nheo nheo mắt lại, chỉ hở ra một khe nhỏ, rất nhanh lại nhắm lại, giả vờ như vẫn còn ngủ. Trị Xính đi đến bên cạnh giường, vuốt vuốt má Ngô Sầu Ý vài cái, rất lạnh. Vừa chạm vào là biết mới từ bên ngoài về, cũng thấy không sao hết. Cho dù Ngô Sầu Ý ngủ ở ngoài, anh cũng không trách cứ gì. Dù sao Ngô Sầu Ý không thích ngủ một mình, mà anh cả đêm ở ngoài không về. Thấy trứng trùng đặt ở trên tủ đầu giường, Trì Xính không so đo tính toán với cậu, cũng coi như cậu vừa lấy ra. Thuận tay cầm lấy, xoay một vòng nhìn qua, bỗng nhiên phát hiện trứng trùng màu xanh biếc có thêm một chữ màu đỏ. Bảo. Mà cái chữ này cũng không phải chữ Ngô Sầu Ý tự khắc lên, rõ ràng người khác khắc lên. Mặt của Trì Xính ngay lập tức không còn lộ ra vẻ gì. Im lặng một lúc, Trì Xính túm cổ áo Ngô Sầu Ý. Cậu ngồi dậy cho tôi. Dữ tợn gầm lên giận dữ. Ngô Sầu Ý mở mắt ra, đồng tử lặng lẽ phát ra khí thế thờ ơ, tỏ vẻ không sợ hãi. Trì Xính mở miệng, âm thanh giống như lửa bùng cháy đập lên mặt của Ngô Sầu Ý. Tối hôm qua cậu đi đâu? Ngô Sầu Ý cứng đầu nói. Đâu cũng không đi. Trì Xính hỏi lại lần nữa. Tối qua cậu đi đâu? Ngô Sầu Ý nói. Ở nhà. Trì Xính ném Ngô Sầu Ý xuống mặt đất, lại hung hăng túm lên, ấn đầu cậu lên tủ đầu giường, ép cậu nhìn trứng trùng lại hỏi. Tối hôm qua trốt của cậu đi đâu? Nhà ông Thạc. Vừa dứt lời là giống như con gà chết tội bị Trì Xính ném lên giường, thắt lưng đập xuống kêu bầm bập to lớn. Trì Xính thở dốc, cả căn phòng sọc mùi máu tanh. Ngô Sầu Ý cũng quay đầu hỏi. Tối qua anh đi đâu? Tay Trì Xính bị thắt lưng đập vào đến tụ máu đỏ, có chỗ đã trị máu, vẫn không nỡ đánh lên trên người Ngô Sầu Ý. Trong lòng cậu thử nghĩ xem, mọi việc tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần. Cậu ăn táo người ta tặng, tôi cũng chỉ xem như cậu tham ăn. Tối ngày theo người ta học mấy cái kim thép bồng bỏng, tôi xem như cậu ham chơi. Cậu nhắn tin nói chuyện với anh ta, đến nhà tìm anh ta, tôi cũng mắt nhắm mắt mở. Cậu coi sự dung túng của Trì Xính tôi như trắc rưởi, có thể tùy tiện chà đạp hả? Cậu nghĩ rằng tôi đuôi cậu như một con gà con vịt à? Tùy tiện để người khác sợ người khác ngủ, để người khác nhét đồ chơi tình dục vào đít sao hả? Ngô Sở Ý xám mặt mày, nhìn không ra sự phẫn nộ hay thương tâm, nói chung rất khó chịu. Cậu đã thích vui chơi như vậy, cậu tiếp tục chơi đi, tôi cũng không quản cậu. Trì Xính nói, đầu Ngô Sở Ý như nện cho một gậy, kinh ngạc nói không nên lời. Trì Xính đột nhiên túm Ngô Sở Ý khỏi giường, quơ lấy quần áo của cậu trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Cả trứng trung và điều khiển cảm ứng đều quăng lên người Ngô Sở Ý. Về sau, đừng tới đây nữa. Nói xong một câu vô cùng tàn nhẫn, Trì Xính đóng cửa cái rầm. Ngô Sở Ý đưa tay vịn vịn ngang lưng, rất lâu sau mới đứng lên nổi, chậm rãi đi vào thang máy, cố gắng cầm đồ trên tay ôm vào lòng, một tay vịn vào tường mới có thể gắng gượng đứng thẳng được. Buổi chiều, Ngô Sở Ý lái xe đến phòng khám Khương Tiểu Soái, đây là nơi duy nhất mà cậu không cần ra vẻ không sao. Vô vô, nhìn dáng đi của cậu xem như là có thai rồi đó. Khương Tiểu Soái trêu chọc một câu. Ngô Sầu Ý mặc như đưa đám đến gần cạnh ghế salon, khó khăn nằm ấp xuống, thở dài một hơi. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Khương Tiểu Soái cho rằng Ngô Sầu Ý đang đùa giỡn, vẫn xấu xa trêu chọc một câu. Tiểu tam nhà cậu được cưng chịu như thế, còn có thể bị đuổi đi hả? Ngô Sầu Ý không hé răng. Khương Tiểu Soái còn nói, mở cả dọn nhà rồi hả? Ngô Sầu Ý vẫn không hé răng. Một lát sau, Khương Tiểu Soái cảm thấy không ổn, bước đến gõ lên đầu Ngô Sầu Ý. Ngô Sở Ý không động đậy. Khương Tiểu Soái muốn đem đầu của cậu vặn qua, kết quả cổ Ngô Sở Ý cứng lại. Cậu lại đưa tay vào giữa mặt Ngô Sở Ý và sa lông, khi rút ra thì bên trên ướt nhẹp. Không phải là... Khương Tiểu Soái luống cuống. Đại úy à, cậu nói thật hả? Giọng Ngô Sở Ý trầu rĩ từ sa lông vang lên. Anh cho rằng tôi đùa với anh hả? Mẹ nó! Khương Tiểu Soái cắn răng. Bởi vì sao hả? Ngô Sầu Ý kể lại chuyện tối qua, sau đó gầm lên một câu. Cho anh ta và Uân Thạc ra ngoài hú hí, thì tôi không được phép ở trường với anh trai của Uân Thạc hả? Anh ta chính là bới lông tiệm vết cố ý đuổi tôi ra ngoài, để Uân Thạc vào ở. Cô mẹ nó, ông đây cũng không thèm ở nữa rồi. Nè, khoan đã, cậu đợi một lát. Khương Tiểu Soái phát hiện một chuyện kỳ lạ. Cậu nói rằng, anh ta và Uân Thạc tối qua hú hí một đêm à? Ngô Sầu Ý bỗng nhiên đập lên xa lòng. Đúng vậy! Khương Tiểu Soái vốn còn muốn bên vực kẻ yếu Ngô Sở Ý, vừa nghe những lời này lập tức không còn một tẹo đồng lòng nào nữa. Tối hôm qua Uân Thạc ở chỗ tôi ngủ, Khương Tiểu Soái nói. Ngô Sở Ý ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu lại. Anh nói cái gì? Khương Tiểu Soái không cam lòng. Đem cậu đuổi đi cũng xứng đáng. Tuổi thân uất ức bất mãn, lòng đau của Ngô Sở Ý triệt để biến mất, ngay cả cái lưng đau cũng đỡ đi vài phần, nhanh nhẹn như lên đạn, kích động hỏi. Thật hả? Anh ta ở chỗ anh thật hả? Khương Tiểu Soái nguyết mắt Ngô Sở Ý không nói gì. Ngô Sở Ý cúi mặt xuống. Vậy thì đã sao nào? Anh ta vẫn không tin tưởng tôi. Uông Trẩm là thần tượng của tôi là fan hâm mộ của anh ta. Chúng tôi không làm gì hổ thẹn. Anh ta dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Thế vừa rồi cậu nói cái gì hả? Khương Tiểu Soái hỏi lại. Cậu tin anh ta sao? Ngô Sầu Ý không lên tiếng. Khương sư phụ dạy bảo, trước mặt người đàn ông của cậu, cậu không thể có thần tượng. Anh ta chính là thần tượng của cậu biết không? Ngô Sầu Ý phản bác, dựa vào cái gì mà tôi không thể có thần tượng? Uông Trẫm chính là thần tượng của tôi. Uông Trẫm biết dùng kim thép bắn xuyên thủng thủy tinh, anh ta không biết. Uông Trẫm biết ảo thuật, anh ta cũng không biết. Vì cái gì tôi phải sùng bái anh ta? Anh ta biết cái gì? Khương Tiểu Soái nói, anh ta biết chụp mấy vạn tấm ảnh trần chuồng của cậu, biết cầm thắt lưng quất mông cậu, biết cậu như con lợn đem treo lên kệ, biết đem cậu thao đến chết đi sống lại. Uông Trẫm biết không? Cậu phụ việc phòng khám cho Khương Tiểu Soái đang uống nước ở bên cạnh ho sặc sụa. Ngô Sầu Úy níu tay Khương Tiểu Soái. Anh nhỏ giọng một chút. Khương Tiểu Soái cười hì hì một cái. Ngô Sầu Úy đột nhiên nhớ lại cái gì đó, từ trong tay lấy ra trứng trùng đưa cho Khương Tiểu Soái. Anh giúp tôi xem một chút, trên đó viết chữ gì đúng không? Khương Tiểu Soái cầm lên liếc qua một cái nói, đúng vậy. Chữ báo lớn như vậy cậu cũng không nhìn thấy hả? Ngô Sầu Úy tốn hơi thừa lời. Quả là không ngoài dự đoán của tôi. Khương Tiểu Soái lúc này mới nhớ lại, Ngô Sầu Úy bị mù màu, nhìn trứng trung và chữ hiện lên lần nữa, quả nhiên là một xanh biếc một đỏ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sầu Úy kể lại mọi chuyện xảy ra cho Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái suy nghĩ, chữ này rốt cuộc là Uông Thạc viết hay là Uông Trẫm viết? Ngô Sầu Úy mới khẳng định, nhất định là Uông Thạc. Uông Trẫm không thể làm ra chuyện như vậy. Chưa gì đã che chở rồi. Không phải tôi che chở. Ngô Sầu Úy nói năng hùng hùng đầy lý lẽ, chứng trùng là Uông Thạc trả cho tôi. Lúc đó tôi đang ở nhà vệ sinh rửa mặt, Uông Thạc ngồi ở trong phòng ngủ sờ máu một hồi. Khương Tiểu Soái yếu ớt hỏi, nói như vậy ngay từ đầu cậu đã biết trên trứng trùng có chữ rồi sao? Ngô Sầu Úy ngàn lời, hơn nửa ngày mới nói, cũng không phải biết, cũng chỉ là ngờ vực mà thôi. Giúp anh ta hãm hại bản thân mình, đầu cậu bị hỏng hả? Khương Tiểu Soái phát bực, tình cảm đừng có thử thách quá nhiều có biết không? Đừng có chơi trò tự hỏa táng cho mình. Tôi không phải thử thách. Mắt Ngô Sầu Úy sắc bén, tôi đây đang tương kế tự kế. Anh ta không ý định hãm hại tôi thì cũng chẳng sao, nhưng nếu anh ta có ý định gì với tôi nhất định xuất thần viễn chinh, tự mình chinh phạt kẻ thù. Với lại tối hôm qua nếu tôi nói tôi bị bệnh mù màu, Trì Sính sẽ tin hả? Mù màu còn có thể nhìn thấy chữ ở trên quả trứng à? Nếu như anh ta tự mình phát hiện, tôi cũng khỏi phải mở miệng. Anh ta ắt sẽ biết tôi là người bị hại. Ghê tởm Uông Thạc, chưa nhắc đến việc còn cảm thấy áy náy hổ thẹn với tôi. Khương Tiểu Soái yên lặng nhìn Ngô Sầu Úy một lúc, vừa rồi úp mặt trên ghế xa lông, nước mắt cá sấu, hiện tại nó đang hùng hùng, nước bọt phì phì bay tới. Mắt như diều hầu, nhìn không được, hỏi một câu. Cậu khỏe rồi sao? Ngô Sầu Úy thần sắc bình lặng, không khỏi lo lắng hỏi. Cái gì mà khỏe với không khỏe hả? Tôi không thể không khen cậu một câu. Khương Tiểu Soái ra dấu biểu tượng lại. Ngô Sầu Úy nhìn cậu ta mong đợi. Thật đáng, kẻ hiểm độc như cậu rất đáng bị đuổi đi. Ngô Sầu Úy giữ mặt nghiêm chỉnh. Việc này, tại tôi hay sao? Là do ai hả? Là anh ta định vờn tôi không chút thương tiếc. Tôi mà không đề phòng một chút, thì đến xương cũng bị anh ta mang đi nấu cào, không chịu một mẫu. Nói xong, tay đặt lên bàn, ánh mắt âm trầm, suy đoán. Nước sông không phạm nước giếng, nếu cố tình hại tôi nhất quyết không để anh ta thỏa lòng. Hiện tại tôi chỉ có một suy nghĩ, bất luận Trì Sính có tổn thương đến tôi như thế nào, có làm tôi khó chịu ra sao, tôi cũng phải cướp anh ta về. Thà rằng cướp về rồi quẳng đi cũng không thể để rơi vào tay tiểu nhân Uông Thạc được. Khương Tiểu Soái cười rất phức tạp. Có phải tôi quá xấu xa rồi không? Ngô Sầu Úy hỏi. Có đúng là tôi có chút phát điên rồi không? Còn chưa quá đáng. Khương Tiểu Soái nói. Cũng chỉ hơi tàn nhẫn một chút, Uông Thạc cũng chịu không dễ dàng gì. Ngô Sầu Úy lúc này giận nói. Anh ta chẳng có gì đáng thưởng cả. Anh xem anh ta đã làm những gì hả? Thật sự thì... Khương Tiểu Soái cũng phải thừa nhận. Ngô Sầu Úy thấy Khương Tiểu Soái không còn như trước đây nữa, không còn vỗ tay khen cầu nữa, trong lòng có chút chua xót, mệt mỏi nói một câu. Anh đúng là đứng núi này trong núi nọ. Có phải chuyện mù màu của tôi chính là anh đem nói cho Uông Thạc biết có phải hay không? Khương Tiểu Soái đạp cho Ngô Sầu Úy một cái. Cậu nghĩ cái gì thế hả? Ngô Sầu Úy buồn bực. Vậy làm sao Uông Thạc biết tôi bị mù màu nhỉ? Cậu suy nghĩ kỹ xem trước đây nói chuyện với anh ta có để lộ ra chuyện gì hay không? Ngô Sầu Úy vắt óc nghĩ, ánh mắt bắt đầu căng thẳng rồi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mẹ nó, ngày trước anh ta có nói Trì Sính rất thích quần áo có hoa văn in mờ mờ. Kết quả thì tôi không nhìn thấy rõ hoa văn mờ mờ nào cả. Còn có, Có một hôm tôi đến nhà họ lắp đèn, tôi nói đèn trên trần nhà đều là một màu. Sau đó Lâm Ngạn Duệ cho tôi biết những cái đèn đó khác màu. Không thể nào, chỉ bằng hai câu nói này mà. Khương Tiểu Soái nghe xong cũng khiếp sợ, âm thầm suy đoán. Hai người trò chuyện về quần áo có hoa văn in mờ mờ, anh ta có khi chỉ là nghi ngờ chút. Sau đó anh ta cố ý báo cậu qua lắp đèn, từ đó mà khẳng định bên mù máu của cậu luôn. Sống lưng của cô Sầu Ý một luồng khí lạnh xâm nhập. Người này quả nhiên thâm hiểm khó lường, cây xào 9 mét cũng không thể chọc đến đáy ruột của anh ta. Khương Tiểu Soái nhẹ gật đầu đồng tình. Hai người trầm mặc một lát, Khương Tiểu Soái lại hỏi, thế mấy ngày nay cậu ngủ ở đâu, đến phòng khám hay về công ty? Khương Tiểu Soái lắc đầu, tôi muốn về nhà, tôi nhớ mẹ tôi rồi. Tôi hiện tại phát hiện ai cũng không thương tôi bằng mẹ tôi. Chiều hôm sau, Ngô Sầu Ý đi siêu thị rộng tay mua một đống đồ ăn ngon, lại đến cửa hàng mua cho bà Ngô quần áo mới, xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà. Bệnh tình mẹ Ngô đã khá hơn nên đã xuất viện. Bà không thích ở trong bệnh viện, một là vì buồn chán, hai là sợ thằng con về nhà biết được xin lo. Vì vậy mà trước giờ nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mẹ Ngô sẽ không đến bệnh viện, thường sẽ gọi bác sĩ đến tận nhà khám. Ngô Sầu Ý vừa vào cửa đã nói, mẹ, sao mẹ lại gầy như vậy? Thì do di chứng tiểu đường nên mới da bọc xương như thế này. Trước đây mẹ đâu có ốm dữ vậy. Ngô Sầu Ý đau lòng, có phải mẹ không ăn ngon không? Mẹ đừng quá nghe lời bác sĩ, muốn ăn gì thì ăn đó, kiêng cữ quá sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Mẹ Ngô nở nụ cười hiền hậu, mẹ từng tuổi này rồi, còn gì dinh dưỡng với không dinh dưỡng, chỉ cần ăn no là được. Vậy cũng không được, tuổi càng lớn càng phải chú trọng dinh dưỡng. Ngô Sầu Ý vừa nói vừa lấy đồ ăn ra, mở cửa tủ lạnh định bỏ đồ vào thì phát hiện tủ lạnh đã đầy tràn. Tháng trước cậu vừa đuổi sang tủ lạnh lớn vì cái cũ thường không đủ chỗ cất đồ, không nghĩ tới đuổi sang tủ lạnh lớn vẫn không đủ chỗ cất đồ như trước. Hơn nữa cậu còn phát hiện trong tủ lạnh có các loại thuốc bổ như đông trùng hạ thảo và huyết yến. Mẹ à, cái này ai đem đến vậy? Bà Ngô nói, là Đại Trị, mấy thứ trong tủ lạnh hơn phần nữa là của do Đại Trị mang tới. Anh ta đến đây lúc nào? Ngô Sầu Ý hỏi. Đại Trị thường xuyên tới, hầu như ngày nào cũng tới. Cậu ta nói do thay đổi công việc, sảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến thăm mẹ. Sợ Ngô Sầu Ý suy nghĩ nhiều, bà Ngô còn cố tình nói thêm vài câu. Đại Trị nói thích ăn cơm do mẹ nấu, mỗi ngày đều đến đây ăn cơm xong rồi mới đi. Ngô Sầu Ý im lặng không nói. Bà Ngô thấy cậu nhìn chằm chằm vào đông trùng hạ thảo và huyết yến, nhìn không được than. Đừng đụng vô mấy thứ gia vị này, mỗi lần mẹ nấu canh, Đại Trì đều bỏ vào một chút, mẹ không thích mùi vị này lắm. Nếu không phải nể lòng tốt của người ta thì mẹ đã quăng đi rồi. Đừng quăng. Ngô Sầu Ý nhìn chằm chằm, mấy cái này đều là thuốc bổ rất quý, vạn đồng một cân đó. Bà Ngô vừa nghe xong xém chút nữa ngất xỉu. Cái gì? Ngô Sầu Ý vội vàng trấn an. Không sao, mẹ không cần lo lắng, mấy thứ này do cậu hai của chị Xính bán, không lấy tiền, không lấy tiền. Nói rồi đỡ mẹ Ngô ngồi xuống. Dù vậy mẹ Ngô vẫn là không nhịn được lầu bầu. Vậy nhất định là đồ tốt, mấy thứ Đại Trị đem tới chưa có món nào kém chất lượng. Bởi vậy mẹ nói, con quen được cậu Đại Trị này đúng là phúc tu từ kiếp trước, giống như lấy được vợ tốt. Ngô Sầu Ý oán thầm, nếu chẳng phải con mẹ là vợ người ta, anh ta đâu có tốt vậy. Hai người đi vào phòng ngủ, Ngô Sầu Ý lại đem quần áo mới ra. Trời bắt đầu lạnh rồi, con mua cho mẹ mấy bộ quần áo đều dựa theo số đo trước đây, bây giờ mặc vào chắc sẽ hơi trọng nhỉ. Ngô Sầu Ý đem ra. Bà Ngô đánh lên tay Ngô Sầu Ý một cái. Cái thằng này lại phung phí tiền rồi. Cái áo ấm năm ngoái con mua cho mẹ vẫn còn mặc được mà. Năm ngoái, Ngô Sầu Ý ngẩn người nhớ lại, lần đó do Trì Xính mua cho bà Ngô nên bà cũng cho là do mình mua. Việc này giống như mới hôm qua, không nghĩ tới mới đó đã một năm. Cậu và Trì Xính đã ở bên nhau lâu như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Thấy cậu ngẩn ra, mẹ Ngô hung hăng vỗ đầu cậu một cái. Ngô Sầu Ý đau quá la lên, đau quá, sao mẹ đánh con vậy? Bà Ngô nói, con đem mấy bộ quần áo này trả lại, mẹ không mặc, đừng có phung phí tiền bạc. Sao lại phung phí tiền bạc? Ngô Sầu Ý vẻ mặt không vui. Con đâu có mua hoa, mua nhẫn tặng mẹ, đây đều là mấy món cần thiết, mẹ quan tâm đến tiền làm chi? Con nói với mẹ, con được tăng lương, được lãnh đạo đề bạt, thưởng năm nay nhiều gấp đôi so với năm ngoái lận. Vừa nghe lời này, bà Ngô liền tỉnh lại. Con được đề bạt à? Ôi, xem tiền đồ của con trai tôi kìa. Mẹ nấu cái gì ngon ngon cho ăn. Nói rồi, mang theo bộ dáng vui vẻ đi vào nhà bếp. Hai tuần không về nhà, Ngô Sở Ý bỗng nhiên phát hiện bếp nhà cậu rất sạch sẽ. Bức tường xám trước kia giờ đã ốp gạch sứ trắng. Tuy rằng cái lò nấu vẫn là cái lò trước kia, nhưng bên cạnh cái lò có xây thêm một cái máng xi măng chuyên dùng để nhét củi, để tránh rơm rạ bay lung tung. Những chỗ khác cũng đều thay đổi một chút, đều rất hữu dụng. Ngô Sầu Ý tự biết là ai đã tốt như vậy, đến cả những việc này cũng quan tâm chu đáo. Con vào phòng khách xem tivi đi, để mẹ ở đây một mình được rồi. Bà Ngô cầm thau nước hơi trùng, nhưng bà cố kìm lại, kêu Ngô Sầu Ý mau ra ngoài. Ngô Sầu Ý không đi. Không sao, để con giúp mẹ một tay, lâu lâu mới làm một lần. Nói rồi xăng tay áo lên, bà Ngô cầm lấy cổ tay cậu, thái độ rất cương quyết. Từ nhỏ đến lớn, mẹ có để con làm mấy việc này chưa hả? Nhà mình có khó khăn hơn nữa, cũng không thể để con trai của mình mệt mỏi. Cái tay này của con dùng để viết chữ, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lời này Ngô Sở Ý không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi. Con đâu còn đi học nữa, viết chữ gì chứ? Ngô Sở Ý ngoan cố không đi, mẹ Ngô còn kiên quyết hơn Ngô Sở Ý. Tay của con không phải để làm việc này, giữ nó mà kiếm tiền. Đi đi đi, ra ngoài nhà ngồi chờ. Con còn vô nữa mẹ đánh con à? Lão thái thái à, nóng tính quá đi. Ngô Sở Ý đi ra ngoài một lúc, bà Ngô liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho bác sĩ. Hôm nay không cần mang cơm đến cho tôi, ở nhà tôi tự nấu đồ ăn rồi. Bác sĩ nói, phiền bà nói lại với chị Xính, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Dạ dạ, tôi biết rồi. Mẹ Ngô ầm ừ rồi cướp máy, sau đó đem điện thoại bỏ vào túi, không thèm quan tâm. Thực ra, thời gian gần đây, việc ăn uống mỗi ngày của bà Ngô đều có người chăm sóc. Bác sĩ mỗi ngày đều đem đến 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng, vừa giúp bà Ngô đỡ nấu ăn cực nhọc, vừa có thể để bà ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng bà không muốn Ngô Sầu Ý biết, dù có chút vất vả, bà cũng không thấy mệt mỏi chút nào, trong lòng vui vẻ, liền thoải mái như uống thuốc giảm đầu. Con mình thành công, được đề bạt. Tới bữa cơm, mẹ Ngô sợ con mình lo, hơn nữa tâm tình tốt, nên ăn nhiều hơn bình thường một chút, kết quả là ăn không tiêu. Đến tối bụng đau không chịu được, Ngô Sầu Ý nằm cạnh bà Ngô ngủ ngon lành. Bà Ngô chịu đau quay đầu nhìn con, cảm thấy con mình đặc biệt đáng yêu, càng nhìn càng thích. Ngô Sầu Ý nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, quay lại thấy bà Ngô khom lưng, trên mặt biểu tình đau đớn, liền lại gần bà Ngô kiểm tra, kết quả sờ thấy mặt mẹ đầy mồ hôi. Mẹ à, mẹ sao vậy? Ngô Sầu Ý sắc mặt căng thẳng. Bà Ngô xua tay. Không sao, mẹ vừa mới thấy bà con, thấy ba của con dựng dàn dưa ở sau nhà, nhìn ổng cứng cáp khỏe mạnh, cứ như hồi còn trẻ, mẹ vui quá nên lăn qua lăn lại thì tỉnh dậy. Ngô Sầu Ý lúc này mới an tâm, chui vào trong chăn của mình, mắt đen mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Con cũng nhớ bà. Bà Ngô nói, thật muốn sớm đi gặp ba của con. Mẹ nói gì vậy? Ngô Sầu Ý câu mày. Có ai tự nguyện trú mình như mẹ không? Mẹ thấy mấy ngày này ở nhà có một mình, mẹ thật sự rất buồn chán, muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Ngô Sầu Ý đau đớn trong lòng. Mẹ, con mua cho mẹ căn nhà, sau đó con với mẹ ở chung một chỗ có được không? Chỗ này cách công ty của con xa quá, đi tới đi lui rất bất tiện. Nói ngu ngốc cái gì vậy? Bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sầu Ý. Mới có chút tiền lương đã đắc ý, tạm thời cứ để dành ở đó, chừng nào có đủ rồi hãy mua. Giờ con có mua nhà mẹ cũng không ở, mẹ không nỡ rời khỏi đây. Luyến tiếc ba của con, ít nhất cũng hơn 50 năm rồi, mẹ có chết cũng phải chết ở đây. Ngô Sầu Ý biết con nói cũng không lay chuyển được mẹ Ngô, đành im lặng. Mẹ hiện giờ chỉ mong con của mẹ lấy được một cô vợ đẹp, giống như cô dì ở trong hình, tên gì ấy nhỉ? Mẹ Ngô cố gắng nhưng không nhớ ra, ngày nào cũng nhắc, giờ nói quên là quên. Ngô Sầu Ý nói, mẹ à, sau này con sẽ lấy vợ đẹp hơn cô ấy. Bà Ngô vừa nghe lời này, cơn đau giảm đi hơn nữa. Được vậy thì tốt. Ngô Sở Ý nói, con sẽ mua một căn nhà lớn, trước mẹ vô ở chung, đến lúc đó mẹ đừng nói không được, không được cũng phải ở. Con phải trông cháu giúp tụi con. Mẹ đừng quên, mẹ còn có thằng cháu lớn nè, một thằng cháu trắng trẻo mập mạp mềm mại, ẩm trong tay giống như miếng đậu hũ. Mặc sức để trí nhớ tưởng tượng bay xa. Đến lúc Ngô Sở Quý quay lại, bà Ngô đã ngủ rồi. Quách Thành Vũ đi nước ngoài công tác hơn nửa tháng, vừa gặp Lý Vượng, câu đầu tiên hỏi là Sói Sói gần đây như thế nào? Lý Vượng suy nghĩ hồi lâu,

như mới vừa biết được chuyện này, trong con mắt đang nhìn bệnh án lộ ra mấy phần khiếp sợ. Anh ta lại nhìn vào phần chẩn đoán bệnh của bác sĩ và phần khai của bệnh nhân, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trước đây quan hệ của bạn tốt như thế, chuyện lớn như vậy mà anh cũng không biết à? Lời này bị Khương Tiểu Soái nói đúng, việc này Quách Thành Vũ quả thật không hề biết. Anh chỉ nhớ rõ Trì Xính và Uân Thạc rất hay cãi nhau. Mỗi lần cãi xong, Trì Xính lần nào cũng đến chỗ mình uống rượu, uống rất nhiều, rồi lại gọi Quách Tử, hỏi anh ta cái gì cũng không nói. Anh giỏi nhìn người lắm cơ mà, lúc này đi đâu hết rồi? Khương Tiểu Soái tra hỏi. Quách Thành Vũ lạnh mặt nói, mấy chiều đó sau này mới biết được. Mẹ nó, Khương Tiểu Soái âm thầm tốn hơi thừa sức. Uân Thạc thật có bản lĩnh, anh ta lần này đi đã luyện cho anh với Trì Xính một tuyệt kỹ cao siêu, nói anh ta thần thông không có sai một tí nào. Quách Thành Phú trầm mặc một lúc mới mở miệng nói với Khương Tiểu Soái, tôi phải đi tìm Uân Thạc, lần trước chưa kịp hỏi rõ chuyện, tôi đã bận việc rồi. Khương Tiểu Soái gật gật đầu ủng hộ. Quách Thành Phú không yên tâm hỏi Khương Tiểu Soái một câu, cậu không ngại nếu tôi tìm cậu ta nói chuyện chứ? Lý Phượng ở bên ngoài nghe xong cũng cảm thấy bất mặt thay. Quách đại ca ơi Quách đại ca, anh bình thường khí phách hùng hổ, dám nghĩ dám làm, không cần hỏi ý kiến ngài, những thứ mạnh mẽ đều ném ra sau cho chó gặm hay sao hả? Nhìn dáng vẻ e dè của cậu bây giờ đi, tôi cũng thấy mất mặt thay cho cậu. Khương Tiểu Soái ôm đầu đấm, đại ca à, tôi ước gì anh đi, hiện tại đang là lúc dùng đến anh đó, mau mang cái đầu lương lẹo của anh đi, tôi mong mỗi vụ này kết thúc đến bạc đầu mất. Quách Thành Vũ cầm những tờ bệnh án đó, sắc mặt nghiêm trọng đi ra từ phòng khám. Hiện tại, Cương Tử so sánh quan hệ của Ngô Sở Úy và Trì Xính bằng thời gian anh ta ở cùng với mình bao nhiêu lâu. Thời gian càng ngắn, chứng minh quan hệ của anh ta và Ngô Sở Úy càng tốt. Thời gian càng dài thì chính là vấn đề giữa hai người càng lớn. Vùng một cái đã 2 tuần trôi qua, mỗi ngày Cương Tử đều có thể nhìn thấy Trì Xính, chứng minh tình hình vô cùng căng thẳng. Xe đang chạy trên đường, mắt thấy là sắp đến ngã rẽ đó. Rẽ bên trái thì lập tức đến nhà Trì Xính, rẽ bên phải chỉ hơn 200m mới đến công ty Ngô Sở Úy. Cương Tử cứ đi theo thói quen hỏi một câu, đi bên nào? Ánh mắt Trì Xính rõ ràng chỉ hướng về bên trái. Cương Tử rẽ trái, kết quả ở ngay đầu đường có 3 chiếc xe nối liền, không thể nhúc nhích được một phần. Nhìn tình trạng này, trong một lúc không thể đi tiếp được nữa, Cương Tử châm điếu thuốc đưa cho Trì Xính. Trì Xính không cầm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng của công ty Ngô Sở Úy. Đã 2 tuần lễ không gặp rồi hả? Cương Tử hỏi. Trì Xính đưa mặt quay lại, nhàn nhạt nói, đến nhà người khác ngủ một đêm, lạnh nhạt với cậu ta 2 tuần không nhiều lắm. Nghiêm trọng như vậy hả? Cương Tử khiếp sợ, cậu không định phục hạng cậu ta à? Nếu tôi không đuổi cậu ta đi, hiện tại cậu ta đã nằm trong bệnh viện. Cương Tử phục, rất phục đồ khoan dung của Trì Xính. Bây giờ thấy anh ta đàn ông rất nhiều, nếu là trước kia thì người này không bước ra khỏi cửa được, đã phải què quạt không nhích nổi rồi. Gan của cậu ta càng ngày càng lớn, cậu không chỉnh cậu ta, có ngày bị cưỡi lên đầu lên cổ. Ánh mắt Trì Xính trầm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, cậu ta mà có cái gan đó à, chỉ là đang muốn chọc giận tôi thôi. Cương Tử bất đắc dĩ cười cười, nếu đã không đi được ngay, hay chúng ta đến công ty của cậu ấy xem sao, tiện đón cậu ấy về nhà luôn. Trì Xính dừng một chút nói, để cô ấy ở nhà với mẹ vài ngày đi, để chăm sóc cho mẹ tốt hơn. Cương Tử hiểu nhanh, tức giận là nhỏ, hiếu kính cha mẹ là lớn. Trì Xính coi như đã tận tâm, khổ sở lắm rồi. Hai người im lặng một lát, Cương Tử bỗng nhiên căng thẳng nói, tôi cảm thấy trước cửa công ty hình như có chuyện gì thì phải, không bình thường lắm, rất đông người tập trung ở đó. Trì Xính nói, cậu xuống xe một chút đi. Cậu không đi à? Cương Tử hỏi. Trì Xính không nói gì. Bây giờ anh nhớ Ngô Sở Úy đến mức lục phủ ngũ tạng đều sung huyết. Thật sự nếu xuống dưới nhìn, khẳng định không kiềm chế được mà chạy đến. Cương Tử hiểu ý, nhanh nhẹn mà xuống xe, đi về phía công ty Ngô Sở Úy, nửa tiếng sau trở về ngồi vào xe. Trì Xính hỏi, chuyện gì xảy ra? Cương Tử nói, cũng không phải chuyện gì lớn, một khách hàng đặt một số đèn, kết quả bị sai màu nên đến công ty làm to chuyện, không chịu đổi lại mà còn bắt bồi thường một khoản tổn thất kinh phí lắp đặt. Nói công ty bọn họ đều chịu tổn thất, làm lỡ công việc của người ta và đòi một khoản bồi thường lớn. Trì Xính hừ lạnh một tiếng, giải quyết sao rồi, bồi thường tiền chưa? Bồi thường rồi, Cương Tử nói, Ngô Sở Úy không có ở công ty, tôi làm chủ, nhiều người tập trung như vậy, không soi dịu họ không được. Người kia chạy đi rồi, tôi đã sắp xếp người đợi rồi, chỉ lấy tiền của chúng ta sao có đủ sức đuốc rồi. Tri Xính nheo hai mắt lại. Màu bà cũng có thể giao sai được à? Ai biết? Cương Tử nói. Lâm Ngạn Duệ nói với tôi, số đèn này do Ngô Sầu Ý tự mình chọn. Không chỉ có một lần, chỉ cần là buôn bán qua tay cậu ta, màu sắc chuẩn đều sai lệch. Tri Xính trầm lặng một lúc, trong ánh mắt trấn định, từng điểm bị phá vỡ. Mặc quần lót bộ hồng kiểu này, không phải lẳng lơ thì là cái gì? Nói gì thế hả? Quần của tôi màu xám. Cậu vượt đèn đỏ. Không thể nào, tôi đi cùng với chiếc xe bên cạnh mà. Cậu vượt đèn đỏ, không nhìn thấy đèn tín hiệu mà nhìn xe của người khác làm gì hả? Đại bảo, cậu cẩn thận có bắn xa bầu vàng. Tri Xính đột nhiên ý thức được cái gì đó. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại của bác sĩ gọi đến. Cậu mau đến xem thử đi. Tình trạng bác gái có chiều hướng xấu. Con trai bác ấy cũng đi cùng. Có một y tá mới chuyển đến, tôi quên nhắc nhở cô ta. Hình như cô ta lỡ miệng. Cậu trai đó có thể đã biết. Tri Xính một lát sau đã đến bệnh viện. Ngô Sầu Ý ngồi ôm gối, mặt thì vùi lên đầu gối. Cô độc đến lạ thường. Cậu đã biết à? Tri Xính hỏi. Ngô Sầu Ý nhìn ngang với tầm quần Tri Xính, mặt không ngẩng lên, cũng không nói bất cứ điều gì. Tri Xính đặt tay lên đầu Ngô Sầu Ý, dùng sức ấn đầu cậu xuống. Kiên cường một chút, bệnh có thể chữa. Ngô Sầu Ý vẫn cúi đầu không nhìn Tri Xính, cũng không nói lời nào. Tri Xính trầm mắm trứng ăn, thương xót Ngô Sầu Ý. Không sao đâu, có phải chuyện gì lớn lắm đâu, nó không chịu được nữa rồi hả? Ngô Sầu Ý ngước mắt hỗn độn, lên ngang eo Tri Xính, nhìn vào một điểm, cứ như vậy, ngừng trôi tại thời điểm đó. Tri Xính cốc mạnh lên trán Ngô Sầu Ý một cái. Cậu còn như vậy, mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu. Nghe những lời này, Ngô Sầu Ý rốt cuộc cũng bạo phát, đấm một đấm vào mặt Tri Xính. Tri Xính sừng sững bất động, Ngô Sầu Ý lại đau đến, tê liệt không chút cảm giác. Sau đó, cậu lại dồn sức túm lấy anh. Ôm đầu Ngô Sầu Ý mạnh mẽ đánh, nhéo hai tay anh, tấm tóc anh giật, cao cao lên mặt. Con mẹ nó, anh không phải chán tôi, không lo lắng cho tôi nữa hay sao hả? Anh không phải đánh đuổi tôi đi rồi sao? Ai cho anh đến đây? Ai bảo anh đến đây? Anh cút đi, cút đi! Thanh âm của Ngô Sầu Ý, từ trung trung rồi nghẹn ngào, không thể chặn nước mắt rơi xuống, cuối cùng cũng gào khóc. Nó cũng như một cái khoang bê tông vậy, cứ thế khoan vào, đâm vào lòng Tri Xính, ghim ở một chỗ rồi ấn sâu hơn, rồi lại lan tỏa ra cả cơ thể. Càng ngày càng kịch liệt, tổn thương nghiêm trọng, lại như từng lưỡi dao lam, nhẹ nhàng, rạch từng mớ tim anh, đến thống cổ hoàng hoài. Nói rồi lại nói, rồi Ngô Sầu Ý không nói nổi nữa. Cậu cắn lên cổ Tri Xính, nước mắt nước mũi, tơ máu trộn lẫn vào nhau, bi thương tràn ngập hành lang hai người đang ở. Tri Xính không nỡ nói nặng lời nữa, trực tiếp ôm Ngô Sở Ý đi về một góc yên lặng, tay ôm gáy cậu ôm du dỗ dành. Úy úy đúng là kỳ cựu nhất, trước chuyện này không là gì, chúng ta có điều kiện kinh tế có thể chạy chữa cho mẹ, chỉ cần tâm trạng của mẹ cậu tốt, sống thêm mấy năm không thành vấn đề. Cương Tử đứng bên cạnh cũng khuyến khích. Đúng vậy, gần nhà tôi có một bà cụ hơn bao nhiêu tuổi đã phát hiện ung thư, không có tiền điều trị, hiện tại bây giờ vẫn còn sống, đã hơn 80 tuổi rồi kìa. Ngô Sầu Ý khóc đến ngàn ngào, oán hận Tri Xính. Anh không thể cho tôi biết sớm hơn một chút à? Sao anh lại không nói cho tôi biết sớm một chút hả? Tri Xính ra dấu cho Cương Tử, bảo cậu ta đi lấy khăn mặt đến đây. Một lát sau, Cương Tử đưa Tri Xính một túi khăn giấy. Tri Xính lấy ra hai tờ, lau nước mũi cho Ngô Sầu Ý, ôm nhu dỗ dành. Xì ra đi, không đau buồn nữa nghe không? Cậu xem người ta đều quay lại nhìn cậu kìa. Một chàng trai lớn tuổi khóc thành như vậy, xem có khó coi hay không hả? Ngô Sầu Ý xì mũi xong mới hít thở thoải mái hơn, không thể khống chế được vai trùng trùng. Tri Xính bảo Cương Tử lấy khăn bông thấm nước ấm, lấy lau mặt cho Ngô Sầu Ý. Qua một lúc lâu, Ngô Sầu Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt vẫn vô hồn không thần sắc gì, cứ như không có điểm tập trung của võng mạc vậy. Cậu bị bệnh mù màu à? Tri Xính cuối cùng cũng hỏi trả lời. Ngô Sầu Ý nhìn Tri Xính với ánh mắt sáng hơn đôi chút, nhưng lại có chút lạnh lạnh, nói: Anh mà không biết chuyện này, có đúng là anh vẫn không tìm đến tôi phải không? Lúc nào tôi tìm đến cậu, còn phụ thuộc xem cuộc đời này của tôi có thể chia tay với cậu hay không? Ngô Sầu Ý im lặng không nói, gắng gượng điều chỉnh tâm trạng của mình. Muốn đến lúc mẹ tỉnh dậy, thấy cậu vui vẻ nhất. Vào thời điểm này, thì cho mẹ khuôn mặt vui vẻ của cậu vẫn là phương pháp chữa trị hiếu thảo nhất. Tôi muốn đổi bác sĩ giỏi nhất cho mẹ tôi, đổi phòng bệnh loại VIP nhất, không kể bao nhiêu tiền. Ngô Sầu Ý nói. Tri Xính nói. Đúng rồi. Ngô Sầu Ý hít hai hơi sâu, lòng cũng dễ chịu hơn. Không thể không nói, Tri Xính nói thì luôn có trọng lượng trong lòng cậu. Trước khi anh đến, ở đây bao nhiêu người đã từng khuyên nhủ Ngô Sở Quỷ, đến cả bác sĩ trưởng khoa, nhưng cậu không lọt tai câu nào. Trì Xính dỗ dành an ủi một câu, bằng người khác nói trăm câu. Dù đều là lời nói trấn an cậu tạm thời, đều nói ra từ miệng Trì Xính vẫn uy lực trấn an cậu, cho cậu cảm giác an toàn hơn người khác nói. Nó như một loại thuốc thần kinh đặc biệt hữu hiệu đối với Ngô Sở Quỷ. Trì Xính nắm lấy tay Ngô Sở Quỷ nói, chờ cho mẹ cậu tình hình tốt hơn một chút, về nhà với tôi nhé. Tôi không cùng anh trở về. Ngô Sở Quỷ trầm mặt. Trì Xính nhéo một cái mạnh lên gáy cậu hỏi, vì sao không nói cho tôi biết? Cậu bệnh mụ mậu hả? Vì sao phải nói cho anh biết? Ngô Sở Quỷ tức giận. Với loại xấu xa như anh, tôi nói cho anh biết rồi, chắc chắn anh sẽ cố tình chỉnh tôi, không chừng còn bắt tôi mặc mấy cái đồ màu sắc biến thái nào đó. Trì Xính vốn không nghĩ theo hướng này, Ngô Sở Quỷ là tự nhiên nhắc đến, Trì Xính cũng không thể không nhớ mà tạc vào trong lòng. Ngô Sở Quỷ nhìn Trì Xính một cái, thấy anh lộ ra nụ cười tối tăm, liền đấm vào bụng anh một cái nói, anh lại suy nghĩ xấu xa gì đấy hả? Trì Xính nắm tay Ngô Sở Quỷ cười nói, trong lòng cậu không có ý đồ xấu xa, làm sao biết được ý đồ xấu xa trong lòng của tôi? Ngô Sở Quỷ bực mình nói không trả lời. Rất nhanh, y tá chuyên biệt coi sóc ra nói với Trì Xính, mắt gái tỉnh rồi. Ngô Sở Quỷ đứng dậy, luống cuống đi vào. Trì Xính kéo cậu lại cảnh cáo nói, nếu cậu dám khóc, tôi ngay lập tức đem chuyện hai chúng ta nói cho mẹ cậu biết. Ngô Sở Quỷ thực sự bị câu này bắt được. Sau khi đi vào, nhìn gương mặt tiều tụy gầy đến xanh xao vàng vọt, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Nhưng đại trị thiếu già đang uy chấn phía sau, Ngô Sở Quỷ không dám tùy tiện hành động, gắng gượng hết sức nuốt nước mắt vào trong. Mẹ đã tỉnh rồi, thấy đỡ hơn tí nào không? Mẹ Ngô cười với Ngô Sở Quỷ, mẹ không có việc gì. Ngô Sở Quỷ gật gật đầu, mẹ con là khỏe mạnh nhất, có thể có chuyện gì được chứ? Mẹ Ngô vốn lo lắng, nhưng nghe thấy Ngô Sở Quỷ nói vậy cũng an tâm phần nào. Trước khi đi, mẹ Ngô kéo tay Trì Xính nói, cảm ơn con giúp dì giấu thằng Út, nếu nó biết chuyện này dì không cách nào an tâm nữa. Trì Xính nắm tay bà Ngô, chỉ im lặng không nói gì. Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu, Quách Thành Vũ nói với Uông Thạc. Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, cái gì mà túm với bắt, cứ như tôi chạy nợ anh không bằng, có chạy hay không thì tự cậu hiểu. Quách Thành Vũ quăng chồng tài liệu bệnh án lên trước mặt Uông Thạc, cậu giải thích cho tôi, chuyện gì xảy ra đây? Uông Thạc vẫn thanh cao, như không có chuyện gì. Bệnh tâm lý ai mà chả có hả? Cậu chưa từng đi gặp bác sĩ tâm lý, cho nên cậu cảm thấy cậu không có bệnh. Tôi nhiều năm nay vẫn luôn uống thuốc điều tiết thần kinh, hôm nay ra ngoài quên uống thuốc, cậu mà làm tôi điên lên là tôi cắn chết cậu. Nói năng cẩn thận một chút, đừng vờ vịt trước mặt tôi. Quách Thành Vũ nghịch nghịch ấm trà nói, tôi cũng để mặt cậu đủ rồi, cậu cố tình hại tôi cũng không chấp với cậu. Cũng đã 7 năm rồi, nhưng đừng có mà không biết điều. Này, sao anh không có trách nhiệm như vậy hả? Uông Thạc lắm mồm trêu chọc, định bắt nạt tôi không phải là đàn bà phụ nữ, có bị súng của anh nã đạn vào cũng không thể có thai để chứng minh đúng không? Quách Thành Vũ ném ánh mắt giễu cợt qua, nhà cậu không có tiền mua thuốc, phải dùng thuốc giả hàng kém chất lượng sao? Tôi nói này, thần kinh thì không quên dùng thuốc giả, càng uống càng thần kinh. Uông Thạc sầu não, anh khẳng định 7 năm trước tôi với anh không ngủ chung với nhau, mà anh chịu để yên cho tôi hại anh à? Với cái lão ngoặt nghèo của anh mà chịu để tôi thao túng sao? Anh đây chẳng phải tương kế tựu kế sao? Quách Thành Vũ cười châm biếm, cậu không biến đi 7 năm như thế thì sao tôi với Trì Sinh có thể vướng mắc những 7 năm chứ? Không phải có một câu tục ngữ là vì yêu sinh hận sao? Tôi đang chứng minh cho cậu thấy, xem có thể từ hận thành yêu hay không. Sắc mặt Uông Thạc biến đổi, tốn hơi thừa lời hung hăng ném ra một câu, anh quả nhiên có gì đó không bình thường với Trì Sinh. Quách Thành Vũ đơn giản nhìn ra được động cơ gây án của Uông Thạc, ném trả một câu, cậu quả nhiên vì chuyện này mà hãm hại tôi. Một hồi lâu sau, Uông Thạc phát hiện mình bị Quách Thành Vũ thòng cổ, chạy cũng không kịp nữa rồi. Quách Thành Vũ không nhanh không chậm nói, tôi hôm nay cho cậu biết tại sao 7 năm nay tôi không bốc trần cậu, vì tôi có ý vị tình người hơn cậu. Tôi thừa biết cậu lợi dụng tôi, lợi dụng chuyện của tôi và cậu để kích động Trì Xính, khiến cậu ta nhiều năm không thể không buông được cậu. Tâm lý của tôi mạnh hơn cậu, đó là lý do mà tôi nhường cậu. Nhưng tôi cũng không ngờ cậu lại thật sự muốn hãm hại tôi, hơn nữa còn vì một lý do vớ vẩn phong phanh không chính xác này. Lý do vớ vẩn à? Uông Thạc cười nói, phong phanh nhưng suýt nữa thôi cũng thành bão đến nơi rồi. Năm ấy nó lật tôi tan tác. Hai anh thì tốt đến mức làm tôi phát tởm, nằm trên người tôi, giường của tôi, nhưng gọi tên lại là tên của anh. Cả đêm đó cứ gọi Quách Tử, Quách Tử. Tôi đã muốn luộc chính anh mạng. Quách Thành Vũ vung tay hất chén trà bay thẳng đến giữa bộ trà, không lệch một ly. Đó là vì cậu ta uống rượu say. Lúc đó ngày nào cậu cũng cãi nhau. Cậu ta đến chỗ tôi uống rượu, uống xong rồi bên cạnh chỉ có tôi, không gọi tôi thì gọi ông già của cậu à? Uông Thạc khoanh tay. Sau khi anh ta uống say, trong mắt chỉ có anh thôi. Quách Thành Vũ tặng cho cậu ta bốn chữ: tán hưu tán vượng. Anh ta có thể lợi dụng mà chia tay tôi những 7 năm, nhưng cũng không nhẫn tâm làm tổn thương anh. Quách Thành Vũ, anh vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì à? Uông Thạc giữ nguyên ý định của mình. Quách Thành Vũ phất phất tay. Khỏi đi, tôi không tranh cãi với cậu về chuyện này nữa. Tâm lý của những kẻ thần kinh như cậu thật đặc biệt. Tôi đây không tiếp thu được. Uông Thạc nhíu mày. Rốt cuộc đã học được Khương Tiểu Sói của anh không ít. Không cần. Quách Thành Vũ nói. Nội tâm tôi không đủ trọng, nhét vào nữa sẽ không chứa nổi. Vạn nhất ngày nào đó nó nhỏ hơn cả nội tâm cậu, đem cậu hãm hại lại thì sao bây giờ? Uông Thạc chẳng hề để ý. Anh lấy gì chứng minh hai chúng ta không ngủ với nhau? Trên chim của anh có dán tem bảo hạnh hay sao? Cậu đúng là nghiện tự hãm hại chính mình. Quách Thành Vũ hỏi. Uông Thạc nói. Tôi không muốn để anh giải oan cho tôi, tẩy trắng cho tôi. Quách Thành Vũ không lời nào để nói. Anh hận tôi không? Uông Thạc hỏi. Người bệnh thần kinh có giết người cũng không phạm pháp, thì chút chuyện kìa, tôi tính với cậu làm gì?